Không xong, ngủ quên rồi. Chương 55, góc truyện audio.com. Tiểu Griffin mọc răng là một sự kiện làm cho cả Mèo Trang Viên đều vì điều này mà hưng phấn. Tuy rằng tiểu Griffin tại hình thái ấu tể cũng có một ngụm răng nanh rất nhỏ rất nhỏ. Không hà lớn miệng đều nhìn không tới. Nhưng kia cùng trạng thái hình người là khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Hình người mọc răng mang ý nghĩa tiểu Griffin của bọn họ lại lớn thêm một ít. Thực mau liền có thể trở thành một tiểu oa nhi có thể nói có thể chạy. Bác sĩ pho tinh thông vài khoa y học bị gọi tới đảm đương nha sĩ. Vì tiểu Griffin kiểm tra khoang miệng, hình người của ấu tể đều giống nhau ở chỗ. Tại thời điểm được 6-7 tháng sẽ bắt đầu mọc chiếc răng thứ nhất. Tuổi của tiểu Griffin hiện tại không sai biệt lắm cũng hơn 7 tháng gần 8 tháng. Cũng đã có 4 viên răng hàm nhỏ. Cẩn thận kiểm tra, còn có thể phát hiện lợi có răng mới đang trộm ngoi lên. Này có thể so với con nhà người ta nhanh hơn nhiều. Chỉ vì điểm này thôi cũng đủ để đám gia trưởng bọn họ kiêu ngạo. Điều duy nhất khiến quản gia tiếc nuối chính là, hắn không thể ở thời điểm Ruin tiểu thiếu gia mọc chiếc răng thứ nhất liền phát hiện. Thật sự là quá thất trách, tiểu Griffin không quá có thể lý giải sự hưng phấn các đại nhân. Nhưng điều này cũng không trở ngại hắn đi theo mọi người cùng nhau cười. Lộ ra răng cửa trắng tinh đáng yêu giống hạt gạo, quản gia lại muốn bắt đầu chuẩn bị yến hội chúc mừng tuyên dương sự kiện vui vẻ này. Bất quá suy xét đến việc tiên sinh không thích nhiều người. Tình huống của Leo thiếu gia lại có điểm đặc thù, cho nên mở tiệc chiêu đãi khách khứa là không có khả năng. Nhưng người trong trang viên vẫn có thể tự mình chúc mừng một chút. Sau khi trưng cầu ý kiến của Cecil, bàn tay quản gia vung lên, không những phát cho mọi người một tháng tiền thưởng, lại còn cho thêm một ngày nghỉ, thời gian từ chính bọn họ an bài. Sau đó làm nhân vật chính, khen thưởng của tiểu Griffin mới là quan trọng nhất, nướng cái bánh kem thơm mềm ngon miệng, làm chút tiểu điểm tâm hắn thích, toàn bộ đóng gói tốt, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm dã ngoại. Ngay cả Cecil cũng cố ý đem công tác của buổi sáng này đẩy về sau. Trước giữa trưa, y sẽ luôn ở nhà bồi các ấu tể. Vốn dĩ hẳn là mang ấu tể đi công viên trò chơi hoặc là vườn bách thú linh tinh. Nhưng suy xét đến trước đó hai lần ra cửa đều xuất hiện ngoài ý muốn. Mà không lâu trước đó vừa mới trải qua sự kiện bắt cóc. Chủ mưu cuối cùng phía sau màn còn không có tìm được. Thế giới bên ngoài tùy thời sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thật sự không nên ra cửa. Cuối cùng bọn họ lựa chọn ở tại trang viên vượt qua buổi sáng tốt đẹp này. Lúc này đây bọn họ không có đi đếm hồ nhỏ bên kia. Mà là dùng hai chiếc xe thay đi bộ, chuẩn bị đem toàn bộ trang viên đều đi hết một vòng. Đây là lần đầu tiên tiểu Griffin cùng tổ vũ ngồi xe thay đi bộ. Chấm, xe thay đi bộ có điểm giống một loại xe tổ vũ từng gặp qua trước kia. Là cái loại có hai cái bánh xe thật lớn cùng một cái tay vịn thật dài. Người điều khiển đứng ở vị trí giữa hai bánh xe, bật công tắc liền có thể khiến xe cân bằng mà chạy. Nhưng xe thay đi bộ của liên bang thì không có bánh xe. Nó chỉ có một cái bệ đứng dày 3 cm, phía trên ngoài tay vịn tự do co duỗi điều chỉnh độ cao còn có một cái đệm có thể tự do gấp lại mở ra. Đồng dạng, cái bệ cho người điều khiển dẫm lên cũng có thể tự do điều chỉnh độ dài. Liền tính là hai người đồng thời đứng song song cũng không thành vấn đề. Loại xe thay đi bộ này chọn dùng chính là phương thức huyền phù phi hành. Có thể bay sát mặt đất cũng có thể bay lên độ cao ít nhất 3 mét. Áp dụng với mọi địa hình, liền tính là đường núi gập ghềnh cũng có thể chạy không hề trở ngại. Hơn nữa hệ thống động lực của nó có thể sử dụng nhiều loại nguồn năng lượng. Trong đó phổ biến nhất chính là tự hấp thụ năng lượng mặt trời. Đi đâu cũng không cần lo lắng về vấn đề nguồn năng lượng dùng hết vô pháp sử dụng. Đương nhiên, tốc độ cao nhất của loại xe thay đi bộ này hoàn toàn có thể so sánh với ô tô của địa cầu. Bất quá muốn ở loại tốc độ này điều khiển nó, cũng liền yêu cầu kỹ thuật rất cao. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không đi nhanh như vậy. Cecil cùng quản gia mỗi người mang theo một con ấu tể ngồi xe thay đi bộ. Tổ Vũ chủ động rời xa Cecil, nhảy lên chiếc do quản gia điều khiển. Cecil nhìn hắn một cái, quay đầu đem tiểu Griffin cũng muốn chạy hướng bên kia bế lên chiếc xe thay đi bộ của mình. Xe thay đi bộ của mèo trang viên đều là loại đặc biệt định chế. Tính cơ động so với xe thay đi bộ bình thường cao hơn. Tốc độ cũng càng thêm mau. Ấu tể tuổi quá nhỏ là không thể ngồi loại xe thay đi bộ này. Bởi vì loại xe thay đi bộ đặc chế này cũng không có phương tiện chuyên chở an toàn cho ấu tể. Ấu tể tuổi nhỏ không biết nguy hiểm là vật gì, rất có thể trong quá trình di chuyển tự mình nhảy xuống. Cho nên trừ phi có người lớn giám sát toàn bộ hành trình. Bằng không sẽ nghiêm khắc cấm chở ấu tể. Trước kia trang viên không có ấu tể, không cần băn khoăn điểm này. Nhưng hiện tại, quay đầu lại liền cho định chế hai chiếc cho trẻ nhỏ dùng. Những chiếc cũ này toàn bộ đem sửa đổi hệ thống an toàn. Cầm ấu tể sử dụng, quản gia cũng đang có ý này. Tốt, tiên sinh, xe thay đi bộ sau khi bắt đầu chạy sẽ tự chủ sinh ra một tấm chắn thông khí. Ngăn cản áp lực của gió phía trước. Người ngồi ở mặt trên cũng không cần lo lắng sẽ bị gió mạnh thổi ngã trái ngã phải. Ngay cả đôi mắt đều không mở ra được. Bất quá bọn họ lúc này đều chạy xe rất chậm, cũng chỉ nhanh hơn một ít so với đi bộ. Tấm chắn thông khí có hay không kỳ thật đều không sao cả. Tổ Vũ thực an phận ngồi tại vị trí không có lộn xộn. Chỉ có một đôi mắt theo đầu nhỏ nơi nơi loạn truyền. Nhìn cảnh sắc chung quanh. So sánh ra thì tiểu Griffin hoạt bát hơn nhiều. Bất quá chỗ ngồi của Cecil bị điều chỉnh đến độ cao thuận tiện cho y ngồi. Tiểu Griffin nhìn rất nhiều lần cũng chưa dám nhảy xuống. Này so với giường lúc buổi sáng tỉnh dậy còn cao hơn a. Hôm nay bọn họ chủ yếu là mang hai cái ấu tể làm quen một chút toàn bộ trang viên. Chủ tinh là trung tâm quyền lực của toàn bộ liên bang. Tấc đất tấc vàng đều không thể hiện hết sự chân quý của đất đai nơi này. Người thường tại liên bang muốn cư trú ở chủ tinh, không có lượng tài sản nhất định thì khả năng liền ngay cả phòng ở đều thuê không nổi. Càng miễn bàn tới việc mua nhà, cũng chỉ có những đại quý tộc nổi tiếng khắp cả liên bang mới có tư cách mua diện tích lớn thổ địa để kiến tạo biệt thự cao cấp. Nhưng mảnh đất lớn đến loại trình độ như mèo trang viên, có thể nói là ngoài một nhà ấy ra thì không còn nơi nào có. Chỉ vì, viên chủ tinh này ở thật lâu trước kia, thậm chí đến bây giờ, đều là thuộc về mèo ra. Đúng vậy, chính là có tiền như vậy. Làm chủ tinh, thủ đô tinh của liên bang, nó cũng không phải vô chủ. Viên tinh cầu này từ trong ra ngoài, đều viết tên mèo, liên bang địa vực rộng lớn. Trong phạm vi này tinh hệ đã khai phá lại có người cư trú không dưới mấy chục cái. Ngoài ra còn có rất nhiều tinh cầu đến nay đều không có thăm dò xong. Cũng là một bộ phận của liên bang, đang chờ người dân liên bang đi thăm dò khai phá. Một mảnh địa vực lớn như vậy, muốn lựa chọn một cái tinh cầu thích hợp làm trung tâm quyền lực của nó. Tất nhiên là phải trải qua nhiều lần thương nghị, thận trọng lựa chọn. Hơn 3.000 năm trước, trải qua hội nghị thương nghị, cuối cùng bọn họ lựa chọn viên tinh cầu nằm tại trung tâm toàn bộ liên bang này làm chủ tinh. Mà khi đó, viên tinh cầu này còn chưa được gọi là chủ tinh, nó nằm trong mấy đại tinh vực do tộc Griffin thống trị. Là một viên tinh cầu không có tiếng tăm gì, tuy rằng hoàn cảnh không tồi, địa phương cũng rất lớn, nhưng mặt trên cũng không có người nào cư trú. Thuộc về diện tinh cầu chưa khai phá, ở lúc ấy, cũng không phải không có lựa chọn khác càng tốt, chỉ là cái lựa chọn càng tốt kia, tên của nó kêu mèo, chấm, đó là chủ tinh của tộc Griffin, ai cũng không có can đảm bắt tộc Griffin sức chiến đấu siêu phàm đem quê quán của mình nhường ra. Kia không phải thỉnh cầu phối hợp, kia gọi là tự tìm đường hết, cho nên nói liên bang chủ tinh hiện tại cùng mấy cái tinh hệ xung quanh. Trên thực tế ngay từ đầu toàn bộ đều thuộc về tộc Griffin. Đặc biệt là thuộc về hoàng tộc của bọn họ, cũng chính là nhà mèo. Bất quá hậu kỳ bởi vì suy xét đến vấn đề phát triển, tàu Griffin đem mấy cái tinh cầu sau khi đoạt đến liền không thèm quản tại trung tâm tinh hệ bán, đổi lấy một ít tinh hệ vị trí hơi chút xa xôi nhưng tài nguyên càng thêm phong phú. Đừng tưởng rằng bọn họ thiệt, lúc ấy bởi vì vị trí của liên bang chủ tinh bị xác định xuống. Những tinh cầu có thể cung cấp nơi cư trú quanh đó trở thành những tinh cầu hàng đầu. Mỗi ngày người tới cửa muốn mua đất nhiều đến mức có thể đem một cái tinh cầu đè sụp. Giá đất càng là bị nâng thành giá trên trời. Tàu Griffin xem chuẩn thời cơ bán những tinh cầu đối với bọn họ mà nói cũng không cần thiết. Ít người, không cần dùng đến, đổi lấy tinh cầu tài nguyên càng tốt. Đương nhiên, bọn họ bán chỉ là một ít tinh cầu không có tài nguyên gì. Những tinh cầu tài nguyên phong phú, cùng những tinh cầu có ý nghĩa đặc thù đương nhiên phải toàn bộ bảo lưu lại. Trong những tinh cầu được bảo lưu lại tự nhiên có bao gồm Griffin chủ tinh cùng sở hữu tinh cầu bao quanh liên bang chủ tinh hiện tại. Bất quá tàu Griffin thật ra cũng không có đem sở hữu tinh cầu trừ bỏ chủ tinh của chính mình đều chộp trong tay. Bọn họ công khai bán đấu giá một bộ phận đất đai trong đó. Có chút bị bán đứt cho các chủng tộc cường đại khác. Có một ít chỉ bán đấu giá quyền sử dụng. Một bộ phận này sử dụng kỳ hạn cơ bản đều là trên dưới 1.000 năm. Lấy thọ mệnh của người liên bang, 1.000 năm cũng bất quá là thời gian 2-3 thế hệ mà thôi. Cho nên, làm đại địa chủ, những người của tàu Griffin trên cơ bản mỗi người đều giàu đến chảy mỡ. Mèo Gia Càng là đại địa chủ lớn nhất trong đó. Tài sản giàu có, tuyệt đối so với những gì Cecil biểu hiện ra với ngoại giới còn muốn nhiều hơn nhiều. Đến nay vẫn chưa có ai có thể thật sự xác định được cái gia tộc chỉ còn lại có một cái thành viên này đến tột cùng có bao nhiêu giàu có. Đến nỗi vì cái gì tại hội nghị lúc đó các thành viên 1-2 phải đem địa điểm của chủ tinh đặt bên trong tàu Griffin. Chủ yếu là vì suy xét đến tinh hệ mà nhóm Griffin chiếm cứ không chỉ có vị trí địa lý thích hợp. Ở trung tâm liên bang, càng bởi vì liên bang mới thành lập vẫn chưa ổn định. Mà làm người thứ nhất đưa ra cũng duy trì nó thành lập. Tàu Griffin không chỉ có ẩn ẩn là nhân vật thủ lĩnh của hội đồng liên bang. Mà đồng thời, giá trị vũ lực cường đại của nhóm Griffin cũng có thể bảo hộ liên bang lúc ấy còn ở kỳ tân sinh. Bị rất nhiều người chống lại như hổ rình mồi. Bằng không, nếu có gia hỏa nào xem liên bang không vừa mắt, trực tiếp đem một cái pháo kích cấp bậc phá hủy tinh cầu lại đây. Liên bang liền xong đời lạp, cho nên, đem chủ tinh tuyển ở địa bàn của nhóm Griffin. Còn cố ý tuyển ở bên cạnh quê quán của tàu Griffin. Khi đó các thành viên của hội đồng liên bang cũng đã phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm như vậy. Bằng không ai không nghĩ đem địa điểm phóng tới địa bàn của chính mình. Sau đó lời to một bút đâu. Hiện tại nhìn xem những Griffin thổ hào đó. Nhóm hậu duệ của thành viên hội đồng trước kia có cái nào không mắt thèm đỏ mắt. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đỏ mắt. Ai bắt bọn họ không chỉ có đánh không lại nhân gia. Địa vị còn không có cao bằng nhân gia đâu. Edmund trừ Cecil ra thì là Griffin giàu có nhất. Tiếu Ân nguyên soái cười tủm tỉm tỏ vẻ. Tuy rằng Griffin hoàng tộc của chúng ta sắp tuyệt chủng, nhưng thành viên tộc Griffin chúng ta vẫn còn có rất nhiều a. Cecil tuyệt chủng meo. Nhà ta có ấu tể. Tác giả có lời muốn nói. Cecil, địa chủ giàu có nhất, tiểu Griffin, ngốc, nhi tử của nhà địa chủ giàu có nhất, tổ vũ, nhi tử giả, tức phụ thật, của nhà địa chủ giàu nhất, quản gia chủ gia của nhà địa chủ giàu có nhất, tác giả, thổ hào, cầu ôm đùi, lời con su, mị cảm thấy bản thân trở nên năng suất hơn bao giờ hết. À mà mấy chương gần đây có ai cảm thấy nội dung edit rồi vẫn khó hiểu không? Chẳng là mị muốn nhanh hơn nên đã copy bản scan từ Wikidex về rồi mới sửa từng đoạn nên sợ có chỗ hơi lủng củng á, cách chương.